Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, vượt thời không cùng khuông. Phòng không cảnh báo vang vọng đồng thời. Sân thể dục đỉnh đầu quả thực truyền đến đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Ba chiếc không quân màu xám đồ trang đại lực thần máy bay vận chuyển. Tầng trời thấp bay tới. Hình ảnh cắt đến bên trong buồng phi cơ bộ. Thông qua máy quay phim màn ảnh có thể xem đến phía dưới Super Bowl hiện trường đèn đuốc huy hoàng. Mấy vị quân Mỹ trang phục nhân sĩ. Lẫn nhau khoa tay cái gì. Sau đó bọn họ đem ở trong một cái phi thuyền đổ bộ khoang dáng dấp đạo cụ. Thông qua đường dẫn đẩy ra. Làm quân cơ bay tới sân thể dục bầu trời lúc. Đổ bộ khoang bị giải trừ ràng buộc. Thả dù ném mặt đất. Màn hình TV thiết trở về hiện trường. Nhưng có rất nhiều khán giả ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bọn họ xác thực nhìn thấy có món đồ gì ném đến rồi. Chỉ là sắc trời đã tối. Nhìn ra không phải quá rõ ràng. Cũng có tương đương bộ phận Lê Công fan lòng mang chờ mong. Bọn họ tự hồ gặp phải New York hàng không tái diễn. Bọn họ tất cả đều mở ra camera. Chuẩn bị phải ghi chép tình cảnh này. Nhưng... lặp lại sáo lộ dùng ở Super Bowl như vậy long trọng trong hiện trường. Đối với Lê Công là không thể bài cũ. Hầu như liền ở tại bọn hắn nghị luận sôi nổi. Một ít người tự hào với trước đây nhìn thấy thời điểm. Vèo một tiếng, liền thấy một cái màu trắng đổ bộ phi thuyền dạng vật thể từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp nện ở sân bóng trên sân cỏ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Rơi. Không mang theo một điểm bước đệm, liền dù để nhảy cũng không thấy. Này nếu như bên trong có người, phỏng chừng cũng đến đánh chết chứ. Nhưng mấy giây sau, phịch một tiếng, đổ bộ khoang cửa sập bị lực lượng nào đó đánh bay cách xa mấy mét. Hiện trường quan tâm cùng màn ảnh đều tập trung đến cửa khoang. Liền nhìn thấy một cái đầu đen khôi áo choàng đen ra hỏa cất bước đi ra. Mặc đồ này. Ở đây người Mỹ hầu như dây hiểu. Này nghiễm nhiên chính là Star Wars bên trong, hắc võ sĩ, Darth Vader A. Tinh chiến thành tựu gia đình người Mỹ dụ hộ hiểu tác phẩm. Cũng tương đương với là nước Mỹ văn hóa một cái phù hiệu. Làm hắc võ sĩ sau khi xuất hiện. Hiện trường tiếng hoan hô liền dường như hồng thủy như thế xoắn tới. Không có để bọn họ thất vọng. Hắc võ sĩ lấy xuống mũ giáp. Lộ ra tóc đen mắt đen Lê Công hình dáng. Điên cuồng tiếng vỗ tay cùng rít gào. Dường như sấm sét vang vọng ở hiện trường. Lê Công này một chiêu khiến người ta vỗ tay tán dương. Hắn thật sự liền trực tiếp từ máy bay vận chuyển bầu trời đầu hạ xuống sao? Không ai biết. Nhưng bất kỳ chứng cớ nào đều chỉ về. Lê Công chính là từ đổ bộ trong khoang thuyền đi ra. Mà đổ bộ khoang chính là từ máy bay vận chuyển trên bỏ lại đến. Tất cả mọi người trong đầu đều là ong ong ong. Đây là chỉ có thể tồn tại với bên trong phim khoa học viễn tưởng cảnh tượng. Lại bị Lê Công chuyển tới trên thực tế đến. Toàn thế giới cũng chỉ có Lê Công dám chơi có thể chơi loại kinh hiểm này. Nhưng chính là loại này khiến người ta hoài nghi hiện thực. Hoài nghi hắn bật hách họa phong. Trở thành Lê Công mãnh liệt cá nhân nhãn mác. Hiện trường tất cả mọi người sao động đều cong lên. Lê Công thô bạo hàng không ra trận sau. Sân thể dục bốn phương tám hướng trong đường nối. Hiện ra một đám bạch khôi giáp trắng binh lính. Đồng thời hiện trường trăm người ban nhạc tấu hưởng đế quốc khúc quân hành. Xung phong đội các binh sĩ dẫm tiết tấu đi nghiêm đi tới. Rầm rầm rầm vang vọng đánh hiện trường. Sở hữu xung phong đội binh sĩ tập trung đến Lê Công phía sau. Tình cảnh này nhìn ra người Mỹ là nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí có tinh chiến mê đương chàng đứng lên hỏi thăm. Xung phong đội trưởng bộ đi tới như một đám không tình cảm chút nào người máy. Bọn họ hộ tống Lê Công đi tới sân khấu. Lê Công đi đến chính giữa sân khấu. Đứng lại, cảnh tượng này trang nghiêm nghiêm túc. Khiến người ta đoán không ra bọn họ đem muốn làm việc cái gì nhưng sau một khắc họa phong đột. Biến, đột nhiên, gào, một tiếng. Thuộc về MJ Smooth Criminal đệm nhạc vang lên. Pháo hoa ở sân khấu chu vi phun ra tỏa ra. Mấy chục con đường ngọn lửa xông lên cao 4, 5 mét không.